Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, luyện hóa màu máu yêu đan. Tô Đồng nhìn đến nữ tử, nữ tử cũng nhìn đến Tô Đồng. Hai người lúc này đều là không lời. Tô Đồng là không muốn nói chuyện, nữ tử chính là bởi vì Tô Đồng mà nói, có chút ủ rũ. Lớn như vậy, người đàn ông nào nhìn thấy nàng, không phải đủ loại nịnh nọt. Đây vẫn là thứ nhất nói với nàng, gặp phải nguy hiểm liền đem nàng bỏ lại nam nhân. Chủ yếu nhất là, nàng vậy mà nghe được, cái nam nhân này nói chính là nghiêm túc. Còn không biết ngươi xưng hô như thế nào đâu. Ta gọi là Nhan Linh, ngươi tên là gì? Cuối cùng, vẫn là Nhan Linh không nhịn được, trước tiên cùng Tô Đồng nói chuyện. Tô Đồng gật đầu một cái, sau đó chính là chuyển thân chuẩn bị rời khỏi. Chờ đã, ngươi không phải nói mang ta đi cổ mộ sao? Ta bây giờ có thể đi theo ngươi sao? Nhan Linh lúc này cũng là có chút do dự, dù sao vừa mới gặp phải con yêu thú kia, nàng liền không đối phó được, nếu như lại xuất hiện một đầu, vậy chẳng phải là muốn xong. Tô Đồng không nói gì, bước chân cũng không có dừng lại. Nhan Linh nhìn thấy, cũng là lập tức đi theo. Hắc hắc, chúng ta cùng đi đi. Ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Do dự chỉ chốc lát sau, Nhan Linh cũng là trực tiếp đi theo Tô Đồng. Ngược lại Tô Đồng cũng không có cự tuyệt, chính là có thể cùng đi. Đi thành thị phụ cận, tìm cái chỗ ở dưới. Tô Đồng nhàn nhạt mở miệng, kết giới còn có một nửa tháng mới khai mở, vậy dĩ nhiên là cần tìm một cái địa phương nghỉ ngơi. Thành thị sao? Thành thị phụ cận là Lạc Phong Thành. Ta vừa mới nói hai cái tông môn đều ở đây Lạc Phong trong thành. Sang bên này, Nhan Linh phi thường tựa như quen nói một câu. Sau đó chính là mang theo Tô Đồng cùng nhau đi tới Lạc Phong Thành. Người vừa mới nói cổ mộ cũng tại Lạc Phong Thành. Tô Đồng tuần hỏi một câu. Đối với cổ mộ kia, Tô Đồng có chút hứng thú, bất quá cũng không phải đặc biệt lớn. Đúng, ngay tại Lạc Phong Thành phụ cận, ở ngoài thành. Nhan Linh nói ra, người tựa hồ đối với tại đây rất là hiểu rõ, là người ở đây. Tô Đồng nhìn Nhan Linh tựa hồ đối với tại đây phi thường quen thuộc bộ dáng. Ta không phải người nơi này, là nghe nói nơi này có cổ mộ, chính là tìm tới, đến trước kia cũng là làm rồi một ít chuẩn bị. Nhan Linh lắc lắc đầu nói ra, chẳng qua là nghe nói có cổ mộ, chính là tới xem một chút. Nga, loại này. Tô Đồng gật đầu một cái, sau đó chính là không tiếp tục mở miệng. Cơ bản đều là Nhan Linh đang nói chuyện, Tô Đồng thỉnh thoảng đáp lại mấy câu, bất quá lại không có tiết lộ quá nhiều. Không lâu lắm, hai người chính là đi tới Lạc Phong Thành, tìm một cửa tiệm ở lại. Ta muốn tu luyện một chút, người muốn làm gì liền làm nha, đừng quấy rầy ta. Tô Đồng nhàn nhạt nói một câu, chính là trực tiếp bước vào gian phòng của mình. Nhan Linh nhìn đến Tô Đồng cũng không quay đầu lại tiến vào phòng, cũng là giận đến dậm chân, sau đó vừa xoay người vào gian phòng của mình. Cổ mộ ngược lại thú vị. Tô Đồng nhàn nhạt mở miệng. Đối với kia thần phách cảnh cường giả cổ mộ, Tô Đồng ngược lại có một chút hứng thú. Dù sao giống như Nhan Linh nói, bên trong khả năng có đủ loại thứ tốt tồn tại, bất quá cũng chỉ là có một chút hứng thú mà thôi. Sau đó Tô Đồng chính là trực tiếp ở trên giường ngồi xuống. Bởi vì không muốn làm người khác chú ý, cho nên Tô Đồng cũng không có đem lôi tinh thú mang vào trong thành phố. Lúc này trong phòng, chỉ có Tô Đồng một người. Thử nhìn một chút vật này đi. Tô Đồng xoay tay một cái, một quả màu đỏ máu hạt châu nhỏ chính là ra hiện ở trong tay của hắn. Quả này hạt châu màu đỏ ngòm, chính là Tô Đồng đánh chết kia màu máu bóng người sau đó đạt được. Hẳn đúng là một chủng loại giống như yêu đan giống vậy đồ vật. Xem ra đám kia màu máu bóng người không phải người đơn giản loại nha. Nhân loại là không có khả năng trong thân thể ngưng tụ ra yêu đan. Cho dù là thần hồn cảnh, thần phách cảnh cường giả, đều sẽ không có yêu đan tồn tại. Thật là mạnh tâm tình tiêu cực. Ngay tại lúc này, Tô Đồng cảm giác đến, tại huyết sắc này yêu đan bên trên, còn có một ít rất cường hãn mặt trái năng lượng. Những này mặt trái năng lượng hẳn đúng là kia màu máu bóng người mang theo. Yêu thú là sẽ không có những thứ này. Bất quá những này, đối với Tô Đồng lại nói, cũng không là rất khó giải quyết. Tịnh hóa, Tô Đồng thấp giọng mở miệng. Sau đó một vệt màu trắng quang mang chính là hiện lên ở Tô Đồng trong lòng bàn tay. Trong nháy mắt đem kia màu máu yêu đan gói ở. Chỉ chốc lát sau, kia màu máu yêu đan bên trên, chính là có từng luồng năng lượng màu đen bồng bềnh đi ra. A, Tô Đồng trong mơ hồ, tựa hồ còn nghe được hét thảm một tiếng. Đánh giá chính là kia màu máu bóng người âm thanh. Bất quá liền tính kia màu máu bóng người lúc còn sống cường đại dường nào. Đầy yêu đan bên trên một tia tâm tình tiêu cực. Tại thượng cổ thần chi ngôn ngữ tịnh hóa phía dưới, cũng là không chỗ có thể ẩn giấu. Đem kia tâm tình tiêu cực tịnh hóa sau đó, ánh sáng màu trắng biến mất, lộ ra bên trong màu máu yêu đan đến. Lúc này yêu đan, ngoài mặt đã không có những cái kia năng lượng màu đen rồi. Cho nên có vẻ càng thêm đỏ thắm. Luyện hóa, Tô Đồng đem màu máu yêu đan đặt ở trong lòng bàn tay. Hai tay chồng lên nhau, nhắm mắt lại, một đạo thượng cổ thần chi ngôn ngữ truyền ra. Chỉ chốc lát sau, kia màu máu yêu đan bên trên năng lượng, chính là chậm rãi phun trào. Sau đó chui vào Tô Đồng trong thân thể. Huyết sắc này yêu đan ẩn chứa linh khí phi thường nồng đậm. Coi như là Tô Đồng chủ động hấp thu, còn dựa vào thượng cổ thần chi ngôn ngữ, có thể cũng không có nhanh như vậy đem nó luyện hóa. Từng tia linh khí từ màu máu yêu trong nội đan tuôn trào. Sau đó tại Tô Đồng trong thân thể, vận hành một chu thiên sau đó, chính là rót vào Tô Đồng đan điền bên trong. Mà lúc này những này năng lượng màu đỏ ngòm, đã hoàn toàn chuyển hóa thành linh lực màu trắng rồi. Đây vừa tu luyện, chính là một nửa khoảng thời gian. Hô, thở ra một miệng chọc khí sau đó, Tô Đồng cũng là cảm thấy toàn thân thoải mái. Thật không ngờ, đây một khỏa màu máu yêu đan, lại có đậm đà như vậy linh lực. Tô Đồng cảm thụ một hồi thực lực của bản thân, vốn là mới đạp vào linh hư cảnh, chính là lúc này đã linh hư cảnh tam phẩm thực lực. Đây một khỏa yêu đan, ước chừng cho Tô Đồng cung cấp tam phẩm linh lực, bằng không, bằng vào thượng cổ thần chi ngôn ngữ, hấp thu hết một khỏa yêu đan, căn bản hao tốn không được bao nhiêu thời gian. Thật không hổ là linh hư cảnh yêu đan, nếu như kia màu máu bóng người vẫn là thần hồn cảnh thực lực, không biết một khỏa yêu đan có thể hay không để cho ta đạp vào thần phách cảnh. Tô Đồng đột nhiên có chút muốn càng nhiều hơn màu máu yêu đan. Nếu là không có huyết sắc này yêu đan, Tô Đồng muốn đạp vào tam phẩm, hẳn cần nửa tháng thời gian. Nhưng lúc này một khỏa màu máu yêu đan liền giải quyết. Chỉ là đây yêu đan linh khí đã tiêu hao không sai biệt lắm. Chắc hẳn kia màu máu bóng người liền là dựa vào yêu trong nội đan linh lực mới chống được trên vạn năm phong ấn. Bất quá còn lại linh lực cũng là đủ Tô Đồng thực lực đề thăng tam phẩm. Đã là buổi tối, thời gian hẳn vừa vặn. Tô Đồng lúc này cũng là nhìn một chút bên ngoài. Bởi vì duyên cớ của tu luyện, lúc này đã là nửa đêm thời gian. Sau đó chính là đứng dậy, tiếp tục hướng phía bên ngoài phòng đi tới. Do dự một chút, gõ gõ Nhan Linh cửa phòng. Ai nha? Không lâu lắm, bên trong chính là truyền đến Nhan Linh âm thanh. Sau đó một cái thụy nhãn mông lung nữ hài chính là xuất hiện ở lối vào. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh 2, có đề nghị gì hoặc là thấy được không tốt địa phương, có thể tiến vào đàn thảo luận. Group số 551696308. Nước cờ đầu, ta không thúc giục thêm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.